Chương 40, Cửu trận Hóa Long. Chương 40, Cửu trận Hóa Long Tiêu Đồ cũng không có hy sinh vô ích, hắn là Vương Dương tranh thủ thời gian, cũng tiết kiệm khí lực, đồng thời còn để cho thứ 8 trận hơn củng cố toàn bộ long khí một lần nữa ngưng tụ ở bát quái trận bên trong. Xuất hiện ở bát quái trận trung long khí tử khí tựa hồ lãnh đạm đi một tí, mặc dù màu tím vẫn còn, nhưng ẩn chứa trong đó cái loại này chí tôn ý nhưng thiếu rất nhiều. Cửu trận Hóa Long, hóa đi là Chu Lệ ở lại chỗ này, đã dựng dưỡng rồi mấy trăm năm tử khí, lưu lại là long mạch tinh hoa. Cửu Long trụ thứ 8 trụ mãnh liệt thoáng qua động, không trung toan nghe hình ảnh lộ vẻ dữ tợn thần sắc, gầm thét hướng vào trong trận, rất nhanh biến mất. Vương Dương lần nữa lung lay xuống, toan nghe biến mất, nó khí chẳng cũng biến mất theo, hiện tại đang chống đỡ Vương Dương là ngoài ra thất long khí chẳng. Bát quái trận thành, thất tinh trận hiện tại. Đây là mặt đất thất tinh trận, không cần phải mượn không trung tinh lực, dù là trời sáng mau quá cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, như còn muốn cùng tình quân giao thiệp với Vương Dương thật phải thi cho thật giỏi lo. Lần này thất tinh bắt đầu sẽ không tiếp tục cùng hắn làm ngược lại, thậm chí ngược lại trợ giúp Tử Long, đây không phải là không có khả năng. Thất Long nhai tí, mang theo oán hận ánh mắt, vọt vào thất tinh trận trung. Long chi người con thứ 7 nhai tí nhất thù dai, một điểm nhỏ thù cũng sẽ không bỏ qua đối phương, trứng mắt tất báo thành ngữ nhưng là người bình thường đều biết, có thể thấy nó sức ảnh hưởng cao bao nhiêu, nhai tí vọt vào trận pháp sau đó, thất tinh trận cũng sắp hoàn thành. Ở Cửu Long Bang rút xuống, ba cái trận pháp chỉ dùng 3 phút, tốc độ nhanh Vương Dương chính mình cũng không nghĩ tới. Cửu Long dù sao cũng là thành hình đã lâu linh thể chi long, dù là chẳng qua là một tia hoán khí cũng không thể coi thường, cộng thêm bọn họ lại vừa là chủ động hiến thân, này mới khiến Vương Dương thuận lợi như vậy, nếu không có Cửu Long Bang giúp Vương Dương cho dù có thể sử dụng trận pháp hóa điệu Tử Long, cũng cần thời gian phải rất lâu, tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Trận ra, Bát Phúc thu vào. Ngũ hành trận, thao thiết biến mất, Bậy Ngạn vọt vào tứ tượng trận bên trong. Sau 5 phút, Vương Dương lần nữa liệt ra 3 trận, lúc này Tử Long hơn nửa tử khí đã bị hóa đi, lưu lại đều là tinh hoa nhất long khí. Long chi cửu tử, còn dư 3 long, 3 long quanh quẩn trên không trung gấp hơn, tiếng gào nhanh hơn, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn hóa đi Tử Long, hoàn toàn tiêu diệt cái thù này địch. Cửu Long như thế tương trợ, hôm nay như có thể thành công. Mang Nãng Sơn Long Mạch không chỉ có thể khôi phục, còn muốn vượt qua trước, ngày sau Mang Nãng Sơn phải ra quý nhân A Bạch Khai tầm tầm trong lặng lẽ vừa nói, ánh mắt thì thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Dương, Long Mạch khôi phục, đầu tiên có lợi liền là bọn hắn những thứ này phong thủy tướng sư, này Long Mạch là Vương Dương chủ đạo khôi phục, không chỉ có hóa đi Long Oán công đức sẽ chuyển tới trên người hắn, khôi phục Long Mạch, tạo nên nhất phương đại công đức cũng sẽ ở trên người hắn. Công đức vô lượng, công đức càng nhiều, tự thân khí vận cũng sẽ càng tốt. Bằng chứng ấy tuổi, có như thế năng lực, lại có cao như vậy thành tựu, có thể dự đoán hắn tương lai có huy hoàng bực nào, dù là hắn bây giờ chỉ có 3 tầng nhiệm lực, Bạch Khai Tâm cũng tin tưởng hắn ngày sau nhất định có thể phá đến tầng 7, thậm chí có thể đột phá đến địa sư tầng thứ, trở thành thầy tướng chúng trưởng giáo, lãnh tụ nhất cấp đại nhân vật. Thật lời như vậy, kia thanh ố môn quật khởi phải là không thể ngăn trở. Bạch Khai Tâm suy nghĩ những khi này, còn nhìn một cái lại lão, trong lòng hơi có chút ghế ẩm, có truyền thừa môn phái chính là được, bí tịch nhiều, bí thuật cũng nhiều, lại cha giả thật tìm được một cái thích hợp cách đời truyền nhân, có thể quang đại bọn họ thanh ô môn. Lại lão giải thích, bây giờ Bạch Khai Tâm bọn họ đều đã hoàn toàn tin tưởng, cũng không trách hắn, ai có thể nghĩ tới từ trước đến giờ đức cao vọng trọng lại lão sẽ đi nói dối lấn lừa bọn họ. Bạch Khai Tâm con ngươi lại vòng vo xuống, trong lòng im lặng mặc giống như lấy. Xem ra một hồi muốn cùng lại lao thật tốt trò chuyện một chút, coi như là cướp, cũng muốn trước tiên đem Vương Dương đoạt lấy trong huyền môn có rất nhiều tán tu, có đủ loại truyền thừa môn phái, nhưng tối tổ chức lớn vẫn là Dịch Kinh Hiệp hội, bởi vì phá bốn cũ quan hệ, huyền môn cùng đạo môn năm đó đều tổn thất không ít người, cải cách cởi mở sau đó huyền môn lại ra rất nhiều kẻ giả mạo, cũng chính là những thứ kia tên giang hồ lừa bịp, tồi tệ không ít danh tiếng, cuối cùng khiến cho bọn hắn thành lập chính mình hiệp hội. Nhiều năm như vậy phát triển, Dịch Kinh Hiệp hội phân hội đều đã phát triển đến rất nhiều thành phố địa cấp, nó phạm vi cùng tài nguyên là để những người khác truyền thừa môn phái nhất định không cách nào so với, cộng thêm Dịch Kinh Hiệp hội tự thân một ít thay đổi cùng quy củ, bây giờ Dịch Kinh Hiệp hội có thể nói đã là một cái vật khổng lồ, toàn bộ môn phái chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng Dịch Kinh Hiệp hội số người. Hơn nữa dịch kinh hiệp hội từ không cấm chỉ môn phái tu gia nhập, dịch kinh hiệp hội tôn chỉ là chung nhau nghiên cứu, chung nhau học tập cùng tiến bộ, hải nạp bách xuyên, cho nên chưa bao giờ hạn chế gia nhập người thân phận. Dịch kinh hiệp hội không chỉ có môn phái tu, còn có người trong đạo môn, thậm chí có thể chiếm cứ một ít chủ yếu chỗ, một ít tỉnh vinh dự hội trưởng, ở đạo giáo hiệp hội giống vậy có rất cao thân phận, ban đầu ngâu người điên chính là cùng loại người này phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng thối lui ra dịch kinh hiệp hội. Lúc này Bạch Khai Tâm hội trưởng đã đem chủ ý đánh tới Vương Dương trên người. Đang ở chém rắn bia đình phía trên Vương Dương cũng không biết Bạch hội trưởng trong lòng tiểu cửu cửu, tứ tượng trận sau là tam tài, tiếp theo là lưỡng nghi, cuối cùng mới là trọng yếu nhất nhất nguyên trận. Nhất nguyên trận bắt đầu chuẩn bị, Long Chi cửu tử chỉ còn lại có Lao Đại bí hí cảm kích cùng kỳ vọng liếc nhìn Vương Dương, xuyên mạnh vào nhất nguyên trong trận, cửu long toàn bộ biến mất. Vương Dương hai chân đứng ở chém rắn bia đình bầu trời, tiếp theo phải nhờ vào Vương Dương chính mình. Không có cửu long oán khí hóa ra hư ảnh, cửu long trụ chính là phổ thông của đá, nó sức nặng cũng không nặng như vậy, bây giờ La Toàn thật có thể một tay nhấc lên một cái. Chính là bởi vì cửu long băng rút, để cho Vương Dương ở đem tử long trở về vốn quy nguyên quá trình biến thành đơn giản rất nhiều, bây giờ tử trên thân rồng tử khí đã hoàn toàn không có, trở thành thuần túy nhất long khí. Chỉ cần đem các loại long khí dẫn xuống dưới đất, mang nãng sơn long mạch liền có thể hoàn toàn sống lại. Cũng có thể nói, cửu long lấy tự thân làm giá, trợ giúp Vương Dương hoàn thành cái này rất khó khăn một bước, 45 phút chung thời gian hắn thậm chí không dùng đến một nửa, chỉ có cuối cùng này nhất nguyên trận dùng đi hơn 3 phút. Chư vị yên tâm, ngày khác ta có năng lực lúc, tất đi giúp chư vị giải khốn. Vương Dương tâm trong lặng lẽ vừa nói, bí hí trước khi đi ánh mắt hắn hiểu được. Một là cảm kích hắn giúp chúng nó báo một lần thù, tuy nói không phải Chu Lệ tự mình, nhưng có thể tiêu diệt Chu Lệ hoàng khí, hóa đi hắn tử khí, cửu long đã vô cùng hài lòng. Hai chính là kỳ vọng Vương Dương thực hiện hắn lời hứa, một ngày kia trợ giúp bọn họ mở ra phong ấn, khiến chúng nó một lần nữa hóa long bay lượn, không có ở đây tử cấm thành trung chịu khổ bị nguy. Bây giờ Vương Dương chỉ có 3 tầng niệm lực, khẳng định không thể nào làm được một điểm này. Cái hứa hẹn này chỉ có thể chờ đợi sau đó tới thực hiện. Nhất nguyên trận thành, Vương Dương ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tờ mờ sáng tức sắp đến, kia một tia ánh nắng ấm áp tức sẽ xuất hiện. Lại lao biểu tình lại có chút ít kích động, chính hắn đều không nghĩ tới, ban đầu hao phí 10 năm lực đào được cửu long oán khí sẽ giúp bọn hắn lớn như vậy bận điệu. Hắn từ ban đầu đào được những thứ này oán khí, chỉ là vì chứng minh nơi này là Chu Lệ, mà không phải Lưu Bang, chứng minh hắn nói tới mà thôi. Cũng không nghĩ tới hôm nay. Bây giờ cửu long trụ mặc dù mất đi tác dụng, nhưng chúng nó đã hoàn toàn thực hiện chính mình giá trị, nhất ẩm nhất trác, lại lão 10 năm này công, hoàn toàn không có uổng phí. Xa xôi đông phương, hiện ra một tia kim quang, mặt trời rốt cuộc đi ra. Hôm nay khí trời khá vô cùng, bất quá cho dù ngày không trăng, chỉ cần mặt trời mọc Vương Dương như thế có thể đem ánh mặt trời đưa tới, trợ giúp hắn hoàn thành tiếp theo một bước. Tâm long thức Vương Dương cúi đầu nhìn tay trái, trong tay còn nắm cái này đứng đầu pháp khí, lần này tâm long thức cho hắn trợ giúp không nhỏ, đây mới thực là đại vũ tâm long thức, thông qua lần này sử dụng cũng để cho Vương Dương sâu sắc cảm nhận được nó ẩn chứa năng lượng thật lớn, có thể nắm giữ như vậy bảo bối, cho dù là thật gia nhập thanh ô môn hắn cũng nguyện ý từ hôm nay, ngươi tức là tử long, mang nãng sơn chi tử long. Vương Dương đưa tay ra, dùng tay chỉ phía trước nhất nguyên. Trong trận màu tím nhạt long khí, đây là thuần chính nhất long khí, không xen lẫn bất kỳ một tia tạp chất. Lên Vương Dương nâng tay trái lên, trong trận tím nhạt long khí đột nhiên bay ra, đem Vương Dương thu xếp thân thể bao lấy, nhanh chóng chiêu sơn húc bay đi, lại lao bọn họ mọi người sửng sốt một chút sau, vội vàng tất cả đều hướng ra phía ngoài chạy đi, đi theo lên núi. Long khí muốn chui vào lòng đất, trưởng lưu lòng đất mới tính chân chính tu bổ long mạch, nơi này là chân núi, không phải thích hợp nhất địa phương. Thích hợp làm những thứ này chỉ có trên núi. Vương Dương bị long khí bọc, long khí người bình thường nhìn bằng mắt thường không tới, không người phát hiện một người đã bay lên bầu trời, lại lão bọn họ chạy đến đỉnh núi thời điểm đều có chút thở hổn hển. Lần này bọn họ cũng đều đem bú sữa mẹ tinh thần lấy ra, chỉ sợ bỏ qua long mạch sửa lại thành công này một thịnh sự. Càng không cần phải nói, chuyện này còn có bọn họ tham dự. Bầu trời phía trên đỉnh núi, đoan nở kia long khí vẫn còn. Vương Dương đã đứng ở trên một khối nham thạch. Này một dạng long khí không có bất kỳ ý thức, hoàn toàn do tầm long thức dẫn dắt, có thể nói giống như Vương Dương chính mình điều khiển bình thường muốn đi đâu đều được. Mới vừa rồi bay lên thời điểm Vương Dương thậm chí suy nghĩ một mình chiếm đoạt này một dạng long khí, chỉ cần hắn có tầm long thước, có này một dạng những địa phương khác căn bản không có thể có thể thu được trí thuần long khí, hắn tương đương với có đẳng vân giá vũ năng lực. Cái ý nghĩ này mới vừa sinh ra liền bị Vương Dương quên đi, căn bản không ở suy nghĩ. Không nói trước Vương Dương tự thân là người, chỉ xông lại lao đối với hắn trợ giúp cùng yêu quý, lại đưa hắn trí bảo, hắn cũng không khả năng để cho lại lao thất vọng, làm ra loại này mất tâm vong nghĩa, nhân thần cộng phẫn sự tình tới. Còn có một chút Vương Dương cũng không biết, nếu như hắn thật làm như vậy rồi, vậy hắn một thân hạo nhiên chính khí sẽ biến mất, lại lao có một chút không có nói sai. Hạo nhiên chính khí tuyệt đối sẽ không tồn ở một cái vô tín trên người tiểu nhân, mà trước hắn cái loại này ý tưởng chẳng qua là nhân chi thường tình, bất luận kẻ nào cũng sẽ sinh ra. Chính là bởi vì hạo nhiên chính khí tồn tại, Cửu Long trước mới có thể Vương Dương như thế tín nhiệm, như đổi thành người khác, căn bản không khả năng có được Cửu Long như vậy trợ giúp, cho dù là cùng bọn họ chung sống 10 năm lại lao cũng không được, bọn họ cũng bởi vì tin tưởng Chu Lệ. Bị Chu Lệ lường gạt mới có hôm nay kết quả. Cũng còn khá, không tới trễ đến đỉnh núi, ngâu người điên hét to âm thanh, nửa ngồi ở nơi nào thở hào hẹn. Hắn là người thứ nhất chạy đến đỉnh núi thấy Vương Dương người, chớ nhìn hắn 70 tuổi, thân thể này cốt so với tuổi trẻ người cũng còn khá. Ngay sau đó đi lên là Bạch Khai Tâm hội trưởng, rất nhanh còn lại đại sư cũng đều chạy tới, cùng những đại sư này cùng một chỗ chạy tới còn có lại lao đệ tử Cổ Phong. Hắn là sau lưng lại lão, hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ rõ ràng còn có dư lực, không giống các vị đại sư tất cả đều thở hừng hực.